Chào các bạn, mời các bạn tiếp tục đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Minh Thương Dễ Tránh, Yêu Thầm Khó Phòng của tác giả Kiều Diêu. Truyện đã được chuyển thể thành phim với tên Thời Gian Lương Thần Mỹ Cảnh. Truyện đang được đọc trên kênh truyện audio của Bi Tròn. Chương 21. Chiều ngày hôm sau, Lương Thần lên đường đến Nam Đại với tâm trạng nặng trĩu. Cả quãng đường đi là bầu không khí ngột ngạt u ám. Tiểu Vũ nhịn không được, liếm liếm môi nói: "Chị Thần, hôm nay là sinh nhật trường cũ của chị, không phải là đám dỗ nha." Lương Thần mặt mày ủ rũ nói: "Chị thật hy vọng hôm nay có người đánh bom Nam Đại, chị sẽ không phải tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường." "Rốt cuộc bị sao vậy?" Tiểu Vũ hỏi. "Từ chiều hôm qua là chị đã bắt đầu kỳ lạ rồi, có phải gặp chuyện gì rồi không?" "Thôi, em đừng hỏi nữa." Viên Khả Kha nhét đồ đang cầm trong tay cho Tiểu Vũ. "Gần đây bận rộn quá, em muốn xin nghỉ phép vài ngày. Qua khoảng thời gian này không chừng sẽ không được nghỉ ngơi nữa." Lương Thần ừ một tiếng, căn bản không để ý đến Viên Kha Kha đang nói gì. 3 giờ rưỡi chiều, Lương Thần đã đến Nam Đại. Hôm nay là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường chính thức. Nam Đại vô cùng náo nhiệt, sân thể dục gần cổng trường được lắp thành một hình lép to đùng dành cho các sinh viên không thể vào sân vận động xem. Phía trước màn hình lép, cả dãy ghế nhựa được xếp đặt, thoạt nhìn trông không khác gì buổi biểu diễn là bao. Xe chạy qua sân thể dục, chạy đến hướng sân vận động. Dọc đường đi, ngoài những sinh viên trẻ trung hoạt bát, còn có rất nhiều cựu sinh viên tóc bạc trắng, người trẻ, người già thong thả bước đi. Ánh nắng ngày đông đặc biệt hài hòa, sưởi ấm đến sâu thẳm trái tim của người nhìn. Nhưng nội tâm đang chết lặng của Lương Thần thì chỉ có thể lạnh lùng nhìn. Đột nhiên Tiểu Vũ ở trong xe la lên: "Mọi người, mau đến đây xem, cây cổ thụ trên đường nè." Lương Thần lời nhắc: "Sao thế?" "Trên cây có treo biểu ngữ, hình như tất cả đều là lời hát của chị." Lương Thần lập tức quay cửa kính xe xuống xem. Quả nhiên, từng biểu ngữ được treo ngay ngắn trên hàng cây hai bên đường, đủ màu sắc, tạo hình đơn giản. Sử dụng phông chữ Microsoft Yahweh màu đen ghi lời bài hát của cô. Nhìn từ xa khá là đẹp mắt. Nhìn cảnh này, trong lòng Lương Thần không những không vui mà còn hốt hoảng. Cô lập tức hỏi Viên Kha Kha: "Không phải nói không có fan đến cổ vũ sao?" Với khả năng tài chính của fan, các fan cao cấp và ngôi sao đều có quan hệ trực tiếp hay gián tiếp. Rất nhiều hoạt động cổ vũ là do ngôi sao chỉ đạo. Kỷ niệm ngày thành lập trường này, Nam Đại đã chính thức thông báo Lương Thần sẽ tham gia, các fan đương nhiên biết. Nhưng lần này không giống với các hoạt động thương mại khác. Nếu đông đảo fan xuất hiện cổ vũ hoạt động, cướp đi sự chú ý kỷ niệm thành lập trường là chuyện nhỏ. Ngộ nhỡ gây mất trật tự thì không còn gì để bênh vực được nữa. Viên Kha Kha lập tức gọi điện thoại cho trưởng ban club Bắc Kinh để hỏi việc này. Trưởng fan club cho biết bản thân không sắp xếp cổ vũ, nhưng cũng không biết fan có lén làm hay không thì phải xác nhận đã. Viên Kha Kha cúp điện thoại, run rẩy bồn chồn nhìn cảnh tượng bên ngoài. Đây là tuyến đường chính nối giữa cổng chính của Nam Đại với sân vận động. Người đi qua đi lại đều có thể nhìn thấy cờ hoa biểu ngữ. Nếu do fan của cô tự ý làm thì không thông báo cho nhà trường có phải là rất không phải? Thế này thật sự là quá nổi rồi. Vài phút sau, trưởng fan club Bắc Kinh gọi lại, nói cô hãy hỏi, cô đã hỏi qua, không có chuyện fan lén tổ chức cổ vũ quy mô lớn như vậy. Chuyện này thật là kỳ quặc, nếu không phải do fan tổ chức thì làm sao lại như thế này? Viên Kha Kha lại gọi cho bí thư đoàn ủy của Nam Đại, sau khi nói vài câu thì sắc mặt của Viên Kha Kha trở nên âm u. Cô cúp điện thoại, quay sang nói với Lương Thần: "Đã hỏi rõ ràng, không phải do fan mà là phó bí thư đoàn ủy hôm qua báo lên, sáng nay mới in biểu ngữ rồi nhờ một nhóm sinh viên treo lên." Lương Thần khó hiểu: "Là sao?" Viên Kha Kha nhìn ra ngoài cửa xe, nụ cười nơi khóe miệng: "Đây là do các đàn em của chị cổ vũ đó." Cờ hoa biểu ngữ theo gió tung bay, nhảy múa dưới ánh mặt trời giống như một đám tiểu quỷ khoác chiến bào. Lương Thần nhớ đến Chu Tiểu Hoan với đôi mắt to ướt át và cuộc trò chuyện của cô bị nghe lén ngày hôm qua, khóe miệng cuối cùng cũng nở nụ cười. Cô bé này thật tốt. Trong chốc lát, xe dừng trước cổng sân vận động, hôm nay sinh viên tình nguyện đông gấp 2-3 lần. Còn có rất nhiều sinh viên đứng trước cổng sân vận động chụp hình bên cạnh bảng trưng bày. Bảng trưng bày lấy chủ đề là kỷ niệm thành lập trường Nam Đại, in hình của những cựu sinh viên nổi tiếng của trường, có cả ảnh của Lương Thần. Có điều so với những nhà khoa học thì vị thế của Lương Thần không cao nên ảnh chụp được đặt ở góc gần ngoài cùng. Ngay giữa của tấm bảng có ảnh một sinh viên để chống phần đầu, sinh viên Nam Đại có thể đứng ở phía sau tấm bảng để lộ mặt rồi chụp ảnh, với ý là chụp ảnh cùng các cựu sinh viên nổi tiếng. Lương Thần được tình nguyện viên dẫn đường đi vào sân vận động, lần này số người vây xem quả thật rất đông. Cô căng thẳng đi thẳng một đường, căng thẳng đến Tiểu Vũ còn nhận ra. "Chị Thần, là kỷ niệm thành lập trường thôi, chị căng thẳng gì vậy?" Viên Kha Kha nghe thế lẳng lặng véo vào eo của Lương Thần một cái. chị có tiền đồ một chút đi. Lương Thần muốn khóc mà không khóc được, căng thẳng đi vào, đầu tiên là nhìn lướt qua bên trong một cái. À, Lục Cảnh không có ở đây. Lương Thần thả lỏng hơn nhiều, thẳng lưng sải bước đến phòng trang điểm. Stylist đều do cô dẫn đến, trang phục biểu diễn cũng do cô tự chuẩn bị, tạo hình lên cực kỳ thuần thục điêu luyện. Hơn một giờ sau đã trang điểm xong, thay đồ và làm tóc xong, chỉ cần diễn tập rượt sơ bộ một lần cuối nữa. Khi chưa đến lượt Lương Thần biểu diễn, cô đứng ở sau màn, từ khe hở nhìn ra sân khấu phía trước. Viên Kha Kha bận một chút quay lại thấy bộ dạng của cô lúc này, nghiêm túc đi vội đến bên cô, nói nhỏ vào tai cô. Chị làm gì thế? Có rất nhiều người đang nhìn kìa. Lương Thần quay đầu lại, quả nhiên có mấy sinh viên đang nhìn cô chằm chằm, lộ vẻ tò mò. Chị nhanh lại đây chờ đến lượt lên diễn nè, chúng ta vòng qua đó một chút, có rất nhiều sinh viên đang chờ chụp ảnh cùng chị đó. Viên Kha Kha nói như súng bắn liên thanh. Lương Thần chịu thua, sửa sang lại ngoại hình một chút rồi đi ra phía sau. Lục Cảnh và cô nữ sinh kia vẫn chưa đến. Lương Thần nhìn một vòng tìm kiếm. Viên Kha Kha nói, đừng nhìn nữa, em hỏi rồi, diễn tập lần này họ không cần đến. Bỗng Viên Kha Kha dùng ngón trỏ chỉ vào Lương Thần. Nói trước nha, lát chị biểu diễn chính thức, đừng có mà lúng ta lúng túng, chút chuyện còn con mà làm như là bị bắt gian trên giường. Lương Thần 3.3. Thật là cũng không khác lắm. Và lúc này, tại phòng 420 Khế Viên, Lục Cảnh đang sửa soạn đến bước cuối, buổi chiều đã ghé tiệm cắt tóc, cắt tỉa qua, giờ cậu đang lựa chọn quần áo. Tủ quần áo nhỏ trong phòng chứa đầy quần áo mang từ nhà của cậu, một nửa là đồ mới, một nửa là những bộ ngày thường cậu thích mặc nhất. Lục nửa ngày cũng không biết mặc bộ nào nên cậu hỏi Hà Diệp đang chơi game. Cậu nói xem tôi nên mặc gì? Hà Diệp quay đầu lại liếc nhìn một cái nói, bộ nào chả giống nhau, cậu xoắn suýt khỉ gì? Nữ thần Lương Thần của cậu trong giới giải trí trai đẹp nào mà chưa từng gặp qua? Cậu nghĩ cậu sửa soạn một chút là có thể khiến cho cô ấy để ý à? Lục Cảnh cong môi cười, ngây thơ. Trong phòng ngủ, ba tên bạn già cuối cùng cũng không thể giúp cho Lục Cảnh chọn lựa được bộ quần áo. Lục Cảnh nghĩ ngợi, lấy di động ra, chụp đống quần áo gửi cho Lương Thần. Đại thần, bộ nào đẹp? 10 phút sau Lương Thần mới trả lời, quả cam, hỏi chấm. Đại thần, hôm nay có sự kiện quan trọng, tôi không hiểu lắm, con gái các cô thử xem bộ nào đẹp. Lúc này Lương Thần mới diễn tập xong, đọc tin nhắn, cả người nổi da gà. Sợ quá, lúc này còn tìm cô hỏi ý kiến. Quả cam, tôi có biết đâu, tôi lại chưa gặp cậu, tôi làm sao biết cậu mặc cái gì thì đẹp. Đại thần, chọn đại đi. Quả cam, thôi cậu tự chọn đi, cậu là người biết rõ cậu mặc cái gì đẹp nhất. Đại thần, à tôi không mặc gì là đẹp nhất. Lương Thần 3.3. Quả cam, lấy bộ áo lông màu trắng đi. Đại thần, được. Ngữ khí của cậu nghiêm túc, giống như câu cợt nhà kia không phải là cậu nói. Lục Cảnh cởi áo hoodie đang mặc ra, để lộ nửa thân trên. Chu Châu trên giường đột nhiên e thẹn nói, anh Cảnh, dáng anh thật ngon. Lục Cảnh ném thẳng cái áo hoodie phủ lên đầu của cậu ta, sau đó lấy một cái áo sơ mi màu lam nhạt từ trong tủ quần áo ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cài từng cúc áo. Chu Châu kéo cái áo hoodie ra, quăng xuống giường nói, đúng rồi, hoa cậu đặt đã giao đến rồi, tôi đã ký nhận giúp cậu, để trên bàn của cậu đó. Thấy rồi, Lục Cảnh nói. Cậu đặt bó hoa nhựa lớn như vậy làm gì? Chu Châu nằm trên giường hỏi, tặng cho mẹ cậu à? Lục Cảnh mặc áo sơ mi xong, chồng cái áo lông trắng Lương Thần chọn, nói, mẹ tôi không thích mấy thứ này. Đây là bó hoa cậu đặt mấy hôm trước, không nghĩ đến bên nhà trường rất chu đáo, cũng chuẩn bị hoa nhựa. Bó hoa này của cậu giờ thật ra cũng không cần đến. Đó là tặng cho ai vậy? Chu Châu lần đầu thấy Lục Cảnh đặt hoa lại là hoa hồng, tính nhiều chuyện trỗi dậy, thò cái đầu ra khỏi giường, chỉ thẳng vào bó hoa nói, tặng con gái. Lục Cảnh liếc cậu một cái, ha ha, thật đúng là ha. Chu Châu dùng tay chống lên thành giường nhảy xuống, tặng cho em gái nào vậy? Khi nào tặng? Cậu cứ mặc tôi. Lục Cảnh lấy di động chuẩn bị đi ra ngoài. Hoa của cậu. Chu Châu rống lên từ phía sau. Lục Cảnh quay đầu lại, nhìn thoáng qua bó hoa hồng đỏ lớn để trên màn hình, nằm yên tĩnh một góc. Trên cánh hoa có rắc một chút bột lấp lánh. Chủ tiệm còn tinh ý xịt nước hoa lên hoa hồng, khiến cho bó hoa càng giống thật. Để đó đi, mai mốt dùng đến. Lương Thần bực mình tắt di động, tức tối nghĩ, cậu đừng có mặc nha. Cất di động, Lương Thần cùng nhóm trợ lý được tình nguyện viên dẫn xuống phía ngoài sân vận động. Ở đây có rất nhiều sinh viên chờ cô chụp ảnh cùng từ sớm, xếp hàng từng người một, giống như buổi họp mặt fan nhỏ. Chu Tiểu Hoan đứng đầu hàng, trong tay cầm quyển sổ có bìa là Winnie the Hope. Mở ra, ở bên trong toàn bộ đều là trang trắng. Chu Tiểu Hoan cầm sổ bước lên, giọng nhỏ nói, đàn chị có thể ký tên cho em không? Lương Thần chưa kịp trả lời, giáo sư Đoàn Ủy đứng ở kế bên trách mắng. Em đường đường là một phó bí thư đoàn ủy mà làm vậy, người khác học theo thì sao, muốn làm cho cô Lương mệt chết sao? Chu Tiểu Hoan sợ hãi rụt quyển sổ lại, nhìn Lương Thần với vẻ mặt xin lỗi. Thật xin lỗi, em không nghĩ nhiều như vậy. Không sao, Lương Thần không ký tên cho cô bé mà ôm lấy bả vai của cô chụp hình. Vừa ấn chụp một cái, Chu Tiểu Hoan nhanh chóng giơ tay chữ V lên rồi nhanh chóng nhường chỗ cho người khác, chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu. Hơn nửa tiếng đồng hồ, phía sau có rất nhiều người chưa được chụp ảnh nhưng Lương Thần đã phải quay về sân vận động. Tiểu Vũ chuẩn bị cơm chiều cho cô, Lương Thần ăn qua loa một chút rồi buông đũa. Trước mỗi lần biểu diễn cô đều chỉ ăn một chút, nếu không lúc lên sân khấu mà ợ hơi thì chắc cô sẽ xấu hổ đến mức sau này không dám đứng trên sân khấu nữa. Tới 7 giờ, tiệc tối chính thức bắt đầu. Lương Thần ngồi ở hàng thứ hai. Lúc cô đang đi đến chỗ ngồi của mình thì thấy Lục Cảnh ngồi ngay ngắn phía sau ghế của cô, tim thắt lại. Bước chân trở nên mất tự nhiên. Từ lúc cô xuất hiện, ánh mắt của Lục Cảnh không rời khỏi người cô, mang theo vài phần ý mờ ám, làm cho cả người Lương Thần đều mất tự nhiên. Cô ngồi xuống, sửa sang lại váy, hắng giọng, giả vờ như không thấy người ở phía sau. Khi tiệc tối bắt đầu được 10 phút, từ mặt tới cổ của cô đã đỏ cả lên, cô có cảm giác Lục Cảnh vẫn luôn nhìn chằm chằm cô. Không chỉ vậy, cậu nói với người ngồi bên cạnh bằng một giọng nói với âm lượng có thể nghe rõ ràng rành mạch. Tề Kỳ luôn muốn tìm đề tài để nói chuyện với Lục Cảnh, thấy cậu luôn nhìn chằm chằm Lương Thần liền nói, đàn anh hôm nay đã đi chụp ảnh cùng đàn chị Lương Thần chưa? Lục Cảnh nâng mí mắt, không đi. Tề Kỳ biết rõ Lương Thần ngồi ở phía trước có thể nghe được cuộc trò chuyện này mà còn nói như vậy, dù sao người ngại cũng không phải là cô, nhưng Lương Thần đã nổi hết cả da gà rồi. Tề Kỳ nói, ủa sao anh không đi vậy? Lục Cảnh nói, có cơ hội tiếp xúc riêng thì sao phải bon chen với người khác làm gì? Lương Thần gióng tai nghe lén ở hàng ghế trước, căng thẳng tuột độ. Cái gì mà có cơ hội tiếp xúc riêng? Tề Kỳ cũng hỏi, ý là sao vậy? Lục Cảnh im lặng một hồi lâu, đợi đến khi vai của người ngồi phía trước cứng đờ mới nói, không phải lát nữa lúc tặng hoa có thợ chụp hình chụp rồi sao? Tề Kỳ à một tiếng thật dài, vai của Lương Thần cũng thả lỏng. Tề Kỳ thấy không thể tiếp tục chủ đề này nữa, lại tìm chủ đề khác. Úi đàn anh, sao anh mặc ít vậy, không lạnh sao? Lục Cảnh nâng cánh tay, sửa lại cổ áo sơ mi. Dù sao thì cơ thể cũng cường tráng. Lương Thần 3.3.3. Thấy người phía trước cả người run lên, Lục Cảnh khẽ cười, ngước mắt nhìn lên sân khấu biểu diễn. Một giờ trôi qua, Lương Thần đứng dậy đi vào hậu trường chuẩn bị lên sân khấu. Hai người trợ lý và nhóm stylist kẻ đứng người ngồi giúp cô sửa soạn lại. Vì đây là tiệc tối của lễ kỷ niệm thành lập trường, Lương Thần ăn mặc khá long trọng. Một bộ váy dài quét đất màu xanh biển, rực rỡ, lung linh, làm tôn lên làn da trắng sáng của cô. Trên cổ mang vòng cổ ở giữa khảm một viên đá quý màu xanh nước biển của nhà tài trợ, tạo hình tương tự như trong phim Titanic. Viên đá ngọc bích to, lại thật nặng, thêm viên kim cương được đính xung quanh khung đỡ nơi cào vào da. Nhưng vì quá đẹp nên Lương Thần thường hay mang cái vòng này trước ống kính. Stylist đánh cho cô một lớp phấn cuối cùng nói, tốt rồi, không có vấn đề gì. Theo tiếng người dẫn chương trình, Lương Thần chậm rãi lên sân khấu. Dưới khán đài, tiếng vỗ tay như sấm, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt kia. Trong lòng của Lương Thần dâng lên một sự ấm áp, nở một nụ cười rạng rỡ. Các đàn em nam đại thật sự rất nhiệt tình. Nhưng khi ánh mắt lướt qua hàng ghế thứ ba, nhìn thấy Lục Cảnh và Tề Kỳ cùng đứng dậy đi về hướng sân khấu, cô tự nhiên lại thấy căng thẳng. Bài hát kết thúc, bầu không khí hiện tại được đẩy lên cao trào. Lương Thần cúi người nói lời cảm ơn, rất lâu sau vẫn chưa ngẩng đầu lên cho đến khi trước mặt xuất hiện hai đôi giày. Một đôi giày GGB DB hơi bẩn và một đôi giày cao gót màu trắng. Mẹ ơi, đời này cô chưa từng trải qua 5 phút căng thẳng như vậy. Cô từ từ đứng thẳng dậy, nhìn Lục Cảnh và Tề Kỳ cười gượng gạo. Tề Kỳ trao quà lưu niệm trước, Lương Thần hai tay nhận lấy nói cảm ơn. Sau đó Lục Cảnh giơ tay lên, một động tác nhỏ chỉ trong 2 giây nhưng Lương Thần lại cảm thấy dài đằng đẵng. Cô thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh, duỗi tay nhận hoa rồi lại rụt về ngay. Tự nhiên như không, vô cùng cẩu huyết, bỏ hoa rơi xuống đất. Cơ thể của Lương Thần phản ứng nhanh hơn não, lập tức cúi người xuống nhặt. Không ngờ động tác của Lục Cảnh so với cô còn nhanh hơn. Lúc tay cô vươn ra thì lại vô tình phủ lên mu bàn tay của Lục Cảnh. Giống như đụng phải hòn than đang cháy, Lương Thần nhanh chóng rụt tay lại. Nhưng vì dùng lực quá lớn mà cả người chao đảo, Tề Kỳ đứng gần cô nhất vội duỗi tay đỡ cô. Tất cả mọi người dưới khán đài đều nhìn cô, kể cả Lục Cảnh, cũng nhìn bằng cô bằng ánh mắt kỳ quặc giống như có chút thương hại. Lương Thần ngẩn người, chậm rãi vươn tay nhận lấy bó hoa của Lục Cảnh trao lại một lần nữa, khô khốc nói: "Điều hòa mở lớn quá, tay đàn em nóng quá." Nói xong, Lương Thần liền hối hận: "Cô giải thích cái gì chứ?" Cũng may Lục Cảnh cái gì cũng không nói, sửa sang quần áo, mặt hướng về phía máy ảnh chuẩn bị chụp ảnh. Lương Thần nhẹ nhàng thở ra, cũng xoay người nhìn máy ảnh. Lúc này Lục Cảnh đột nhiên hạ giọng nói: "Bởi vì đàn em nhiệt huyết sôi trào đó." Chương 22. Lương Thần từ trước đến giờ chưa từng trải qua buổi biểu diễn nào lại hồi hộp như vậy, nên mãi đến khi cô bước vào sau hậu trường, toàn thân như muốn ngã quỵ. Một lần trượt chân, một đời ân hận. Khi tiệc tối kết thúc, Lương Thần không tránh khỏi việc giao lưu cùng với các sinh viên và lãnh đạo của trường. Đến khi kết thúc thì cũng đã hơn 10 giờ đêm. Cô cởi bộ đồ diễn ra, thay bộ áo lông liền thân màu trắng gạo, mang đôi giày cao gót màu trắng. Vì sân vận động có mở điều hòa nên Lương Thần không mặc áo khoác. Ngoài ở chân có lạnh một chút ra thì không cảm thấy gì khác. Nhóm chuyên gia trang điểm thu dọn đồ đạc, Tiểu Vũ cũng liên hệ tài xế, vì thế chỉ còn có Viên Kha Kha nói chuyện phiếm với cô. Nói được vài câu, Lương Thần nói muốn đi WC. Viên Kha Kha buông ly nước nói: "Hôm nay chị bị làm sao vậy? Đi WC hoài à?" Lương Thần trừng mắt với cô một cái: "Chị bị làm sao em còn không biết à?" WC nằm ở cuối lối thoát hiểm của sân vận động. Vì tiệc tối đã kết thúc nên ở trường trở nên thanh vắng, trong WC không một bóng người. Không biết dưới quẩy thế nào, vừa đến cửa WC liền đụng phải Lục Cảnh cũng vừa bước đến WC. May mà WC nam và nữ ở hai hướng nên Lương Thần giả vờ như không thấy, vọt ngay vào WC. Trong WC có một tấm gương lớn, Lương Thần đứng ở trước cửa gương sửa sang lại tóc một chút, ánh mắt dừng lại nơi vết ửng đỏ ở trên cổ. Mỗi lần mang chiếc vòng cổ đó đều như vậy, khi tháo xuống đều để lại vết đỏ trên cổ của cô. Lương Thần xoa xoa cổ, bước ra khỏi WC lại gặp Lục Cảnh. Đúng là âm hồn không tan. Cô vén tay áo lên, giả vờ gãi ngứa, nghĩ có thể giả vờ không nhìn thấy Lục Cảnh lần nữa. Nhưng lần này Lục Cảnh lại gọi cô: "Đàn chị." Lương Thần ngẩn ra, chưa vội quay đầu lại, sợ Lục Cảnh lại nói điều gì kích động nữa. Lục Cảnh lại gọi một tiếng: "Đàn chị." Lần này Lương Thần không thể không quay đầu lại đối mặt với cậu. "Có chuyện gì sao?" Lương Thần nở một nụ cười giả tạo hỏi. Lục Cảnh nhìn chằm chằm vào cổ của cô một lúc lâu. Tim của Lương Thần bỗng lạnh, không phải là cậu hiểu lầm gì chứ, mà đến lúc đó lại nói một câu: "Tư tưởng của tôi đơn thuần." "Đừng nha." Lương Thần không thể chịu nổi khi bị hù dọa liên tiếp đến mấy lần đâu. Cuối cùng Lục Cảnh chỉ ở bên ngoài nói: "Nhiệt độ buổi tối chênh lệch khá lớn, rất lạnh, mặc nhiều thêm một chút." Lương Thần thở phào một cái, nghe ra Lục Cảnh không đến nỗi hoàn toàn là tư tưởng hư hỏng. Cô cười cười nói: "Cảm ơn nha." Lục Cảnh gật đầu rồi rời đi. Lương Thần bước ra ngoài sau cậu vài bước, va phải Chu Tiểu Hoan đang cắm đầu đi vào WC, vội vã đến độ không để ý đến Lương Thần ở lối đi hẹp. Lương Thần gọi cô lại: "Tiểu Hoan." Chu Tiểu Hoan thắng gấp một cái, bất ngờ quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Lương Thần. "Chị ý, chị gọi em." Lương Thần: "Em không phải tên Chu Tiểu Hoan sao?" "À, phải. Chu Tiểu Hoan gật đầu như gà mổ thóc. "Chị thật vẫn nhớ tên em." Lương Thần vừa mới rửa tay xong, cầm khăn giấy lau tay. "Hôm nay không phải em muốn ký tên sao? Em đưa giấy bút cho chị ký riêng cho em." Thật sao? Mau đi lấy đi." "Dạ." Chu Tiểu Hoan nhanh như chớp chạy đi, một lúc sau quay trở lại, cầm trên tay một cây bút và cuốn sổ, cẩn thận đưa đến trước mặt Lương Thần. "Cảm ơn đàn chị." Lương Thần nhận lấy giấy bút, lúc cúi đầu ký tên thì mắt lướt qua người của Chu Tiểu Hoan. Cô ta đang kẹp hai chân, mũi chân co quắp, ngón tay siết chặt nút quần áo, cả người nhìn đều rất là mất tự nhiên. Lúc ký tên, Lương Thần nói: "Con người ở trên đời có ba việc gấp, đi WC trước đi." "À." Chu Tiểu Hoan lập tức đỏ mặt, xấu hổ đến độ không nói nên lời. Lương Thần ký tên xong, trả sổ lại cho cô. "Lần này cảm ơn em." "Cái gì?" Tiểu Hoan ngây ngốc. "Cảm ơn em chuyện gì?" "Biểu ngữ ở ngoài, cảm ơn em." "Cái này à?" "À không có gì, em cũng không có làm gì." "Không cần khách sáo đâu, các em mấy hôm nay đều bận rộn như vậy, em còn làm chuyện này, thật sự cảm ơn." "Được rồi, mau đi WC đi." Chu Tiểu Hoan ôm sổ vào ngực, nhìn theo bóng của Lương Thần lẩm bẩm tự nói: Em thật sự không có làm gì cả." Kỷ niệm ngày thành lập trường, lần này là một sự kiện quan trọng của Nam Đại, toàn bộ trường đều đầu tắt mặt tối. Tối hôm qua, Chu Tiểu Hoan báo cáo với nhà trường và được chấp nhận, nhưng căn bản cô cũng không có hỗ trợ nhân lực tài lực làm cho Lương Thần cái đó. Nên tính ra cô thật sự cũng không có làm gì, chỉ là báo lên thôi. Quay lại hậu trường, thấy bản thân đã thu xếp xong xuôi, Lương Thần không dám ở lại dù chỉ một giây, cầm lấy áo khoác rời đi. Tài xế lái xe đến cửa, Lương Thần chỉ đi vài bước là ra đến xe, nhưng từng cơn gió lạnh thổi đến vẫn làm cho hai chân cô tê cóng. Lương Thần lên xe, cởi áo khoác, đắp lên hai chân nói, lạnh thật. Tài xế đã sớm mở điều hòa, chỉ sau vài phút, cơ thể của Lương Thần đã ấm lại, cô hà hơi thổi ấm tay của mình. Nhìn ra ngoài cửa xe, thấy một hình bóng vừa lạ vừa quen. Lạ vì hơi thở của người ở trong xe đã làm mờ cửa kính, quen vì hình bóng này đã ở trong đầu của Lương Thần quay cuồng một ngày một đêm. Cô dùng tay hạ cửa xe xuống một chút, thấy rõ cảnh tượng ở bên ngoài. Rõ ràng Lục Cảnh không chỉ có một mình, đứng bên cạnh cậu còn có một cô gái, chính là cô gái xinh đẹp cùng cậu tặng hoa ngày hôm qua. Cô gái hơi ngửa đầu, cánh môi anh đào lúc khép lúc mở, vừa cười vừa nói. Lục Cảnh hơi cúi đầu, không mở miệng, chỉ thỉnh thoảng gật đầu. Bọn họ đứng dưới ánh đèn ở bên ngoài sân vận động, bóng sáng mờ mờ rọi lên mặt của họ, cực kỳ ấm áp dịu dàng. Thật tốt, trai xinh, gái đẹp, đúng thời điểm, chỉ có cô là người già thôi. Lương Thần thở dài nói, chúng ta đi thôi. Viên Kha Kha cau mày nhìn cô, em nói mấy ngày nay chị bị làm sao vậy? Lúc thì ngẩn ngơ, lúc thì thở dài, lúc lại hoảng hốt, lúc lại kích động, bị bệnh sao? Lương Thần dựa đầu vào cửa xe, ừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Khi xe đang chạy chậm đến cổng trường, tiếng thở trong xe nhịp nhàng, giống như cát bị sóng biển cuốn đi. Lương Thần lau vết kính mờ đi một cách vô ý thức. Hôm nay cô cũng khá mệt, chỉ lát sau thì nhắm mắt ngủ. Xe chạy chậm như người tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường Đông, Lương Thần bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. Cô mở to mắt, mơ mơ màng màng nhìn ánh đèn neon ở bên ngoài cửa kính xe. Bóng người bị quầng sáng kéo dài hòa thành một. Trong bóng tối, có một người mặc một cái áo khoác sẫm màu đứng ở ven đường, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ánh đèn trên mái nhà thư viện đến ngây ngốc, phía sau sân thể dục cũ của Nam Đại. Lương Thần mới nhìn cảm thấy khá quen, nhìn thêm lần nữa mới xác định đó là Mã Sơn Sơn. Cô lập tức gọi tài xế dừng xe ở bên cạnh Mã Sơn Sơn, hạ cửa kính xe xuống nói, Sơn Sơn, cậu có một mình thôi sao? Mã Sơn Sơn nghe thấy tiếng cúi đầu, gương mặt hơi ửng đỏ, ánh mắt mờ mịt. Lương Thần nhìn nhìn bốn phía nói, cậu uống rượu? Mã Sơn Sơn phớt lờ cô, đưa tay quấn chặt lấy khăn quàng cổ, rậm bước đi về phía sân thể dục phía sau. Nam Đại là ngôi trường trăm tuổi, sân thể dục này là sân thể dục cũ nhất, bậc thang mọc đầy rêu xanh, ngày thường nếu không có việc gì thì rất ít người qua lại. Mã Sơn Sơn bước những bước dài ở trên bậc thang phủ rêu nhưng bị trượt chân, chớp mắt cả người ngã nhào xuống. Tất cả mọi người trên xe không kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra, chỉ nghe bạn Sơn Sơn kêu lên một tiếng, Lương Thần liền mở cửa chạy xuống xe. Sau đó tài xế và những người khác trên xe mới bước xuống. May mà Mã Sơn Sơn mặc khá dày, bao bọc kín mít nên dù ngã cũng không có vết thương mà cũng tỉnh được rượu một nửa. Mọi người đỡ cô lên xe, cô không phản đối, chỉ là lên xe liền không nói câu nào. Xe chạy ra khỏi khuôn viên Nam Đại, tài xế quay đầu khẽ nhìn Lương Thần, không biết tiếp theo nên đi đâu. Lương Thần hiểu ý hỏi Mã Sơn Sơn, nhà cậu ở đâu, mình đưa cậu về. Mã Sơn Sơn nói, Bích Giang Thiên Hạ. Thanh âm không trầm, không bổng. Tài xế gật gật đầu, theo địa chỉ mà Mã Sơn Sơn nói chạy đi. Trên đường, lần duy nhất Mã Sơn Sơn mở miệng chính là lần hỏi mượn Lương Thần tai nghe, sau đó nhắm mắt nghe nhạc. Khi xe dừng ở trước khu nhà của cô mới quay qua nói cảm ơn với Lương Thần, sau đó cảm ơn tài xế. Âm thanh nhỏ nhẹ không rõ tài xế có nghe thấy được hay không. Tiểu Vũ chờ Mã Sơn Sơn đi khỏi mới dám nói thầm, cô ấy sao lạ vậy, hoàn toàn không giống ở trên TV nha. Không có gì lạ cả, Lương Thần nói, đừng hỏi nữa, nhanh về nhà nghỉ ngơi thôi. 3 ngày kế tiếp, Lương Thần không dám lên trò chơi, mỗi lần Lục Cảnh hỏi cô đều nói là tay của mình còn chưa lành. Trước mắt cách ngày live stream của công ty khoa học kỹ thuật Bắc Viễn chỉ còn 3 ngày. Lưu Dĩ Tình và người ở phía Bắc Viễn đã sắp xếp ổn thỏa thời gian. Weibo và kênh livestream Thử Tiêu cũng đã bắt đầu bàn tán xôn xao. Lương Thần không thể trốn tránh nữa, phải vào chơi game để tìm lại cảm giác. Vì không thể để cho Lục Cảnh phát hiện, Lương Thần còn cố ý mua một tài khoản game khác để vào trò chơi. Trong đợt đấu đơn đầu tiên, vòng BO chưa kịp thu hẹp, đợt đầu đã gục. Trận thứ 2, vừa tiếp đất, cô nhặt được một cái mũ giáp cấp 2. Kết quả gặp phải một tên thần kinh rượt đuổi 3 dãy phố chỉ vì một cái mũ cấp 2. Trận thứ 3, Lương Thần may mắn nhặt được không ít trang bị. Trên đường gặp một nhóm người đứng nơi vách núi không biết đang làm gì. Lương Thần núp sau một tảng đá, nhìn thấy một người đứng ở trên rìa của tảng đá nói, bây giờ là tuyển thủ hạt giống số 1 đang tiến lên. Tốt, nhảy rồi. Đối diện hồ xoay 2.5 vòng. Lương Thần, hỏi chấm, hỏi chấm, hỏi chấm. Một lũ thần kinh. Người thứ hai đi lên, người bên cạnh dùng giọng nói chất chứa tình cảm bắt đầu bình luận. Cho mời vị tuyển thủ thứ hai, anh đang đi về phía chúng ta, anh đang lấy đà, lộn ngược một vòng rưỡi. Lương Thần hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm. Bất chi bất giác, Lương Thần trốn sau tảng đá nghe mấy người này nhảy cầu biểu diễn. Đương nhiên, mỗi người bọn họ sau khi nhảy xong đều chết. Lương Thần bỗng thấy trống vắng hiu quạnh, có chút không hiểu trò chơi này. Cô vừa rồi đứng xem mấy người nhảy cầu ở chỗ kia, ngây người một lúc tự hỏi triết lý của trò chơi này rốt cuộc là gì. Đột nhiên, nghe tai truyền đến tiếng cười nói, người anh em, cậu không nhảy à? Lương Thần sợ chết khiếp, kéo chuột theo vòng quay nhưng không thấy người đang nói ở đâu. Thầy kệ hắn ở đâu, chạy trước đã. Lương Thần lập tức xoay đầu tăng tốc chạy, cũng không thấy người kia đuổi theo, chỉ nghe tiếng cười kia nói, cậu chạy cái gì chứ, tôi còn tưởng cậu nằm trong nhóm nhảy cầu, còn nói để cậu xem dùng tư thế gì để nhảy. Trời đất, khùng sao? Lương Thần vừa chạy vừa nghĩ, làm sao mà lúc cùng với Lục Cảnh chơi không có gặp nhiều tên thần kinh như vậy. Có thể là do bệnh thần kinh chưa kịp bộc phát thì đã bị Lục Cảnh bắn chết rồi. Nhưng mà cô vẫn không thể sống sót để vào khu an toàn đợt 2, bị ai đó bắn chết cũng không biết. Hai, tình trạng này mà đi livestream không phải là cực kỳ mất mặt sao? Vẫn là đi tìm đại thần thôi. Ừ thì mình tìm cậu ta là vì mình quá cùi bắp, không có ý gì khác. Nghĩ vậy, Lương Thần gửi một tin nhắn cho Lục Cảnh. Quả cam, đại thần, cậu đâu rồi? Nửa tiếng sau mới có hồi âm, Lục Cảnh gửi tin nhắn thoại tới. Sao thế, vừa đi chơi bóng rổ về? Cậu hẳn là đang đi bộ, giọng nói còn có tiếng thở dốc. Sân tập thể dục cực kỳ yên tĩnh, trong nhà của Lương Thần cũng yên tĩnh đến nỗi cô cảm giác chỉ nghe được tiếng của cậu thở dốc chứ không để ý nội dung cậu nói cho lắm. Từng hơi mang theo hơi thở tràn ngập hormone nam tính, quấy nhiễu đêm yên bình này. Giống như bàn tay nóng bỏng kia của cậu, lỗ tai của Dương Thần nóng lên như bị thiêu đốt. Khụ, Lương Thần thiếu chút nữa đã tự tát cho mình một cái, thô bỉ. Nghĩ đi đâu vậy, người ta vẫn còn là sinh viên. Cô xoa xoa mắt, lấy lại bình tĩnh gõ chữ. Quả cam, tìm cậu chơi game cùng. Lục Cảnh nói, tay lành rồi hả? Đầu tiên, Lương Thần sừng sốt một hồi rồi mới phản ứng lại là cậu đã đang nói cái gì. Quả cam, lành rồi, đã sớm lành rồi. Lục Cảnh, được thôi, nửa tiếng nữa, tôi đi tắm trước, chị chờ tôi. Di động kề bên tai, nghe được câu nói kia của cậu, tôi đi tắm trước, chị chờ tôi. Mặt của Lương Thần đỏ bừng bừng. Hơn nửa ngày cô mới trả lời được một chữ. Nửa tiếng sau, Lục Cảnh đúng giờ online. Trên EE, giọng của cậu khá bình tĩnh. Tay chị thật sự không có vấn đề gì thật hả? Lương Thần nói, không có vấn đề. Tốt, Lục Cảnh và Lương Thần lập tức thành tổ đội. Bắt đầu chơi trò chơi. Chị muốn đi đâu? Lương Thần thất thần nhìn bản đồ nói, nghe theo cậu đi. Lục Cảnh bỗng khẽ cười, lẩm bẩm nói, nghe theo tôi. Làm sao vậy? Lương Thần hỏi. Không có gì, Lục Cảnh nói, trường học đi. Hai người mở cửa khoang nhảy xuống trường học, một mạch tăng tốc, cũng coi như xuôi chèo mát mái. Quả nhiên, đi theo Lục Cảnh chơi, cảm giác thể nghiệm trò chơi mạnh hơn nhiều. Lục Cảnh cũng chơi một cách ung dung thoải mái, luôn miệng nói những thuật ngữ chuyên nghiệp. Lương Thần tuy nghe không hiểu lắm, nhưng cũng gật gù đi theo là được. Khi vùng an toàn thu hẹp lần thứ tư, chơi trò chơi còn 30 người sống. Lương Thần và Lục Cảnh ở Portji, bệnh viện vừa mới bắn nhau một phen xong. Đương nhiên là Lục Cảnh một mình bắn nhau, Lương Thần thì vẫn như cũ, làm ba lô thịt người của cậu. Đằng xa có một chiếc xe mở cửa, Lục Cảnh ở trên lầu không thấy được, nói với Lương Thần, bên kia có một người, chị nhìn thử xem chị có thể bắn tới không? Lương Thần thấy được chiếc xe kia, chỉ là cô thật sự không thể tin có thể bắn được xa như vậy. Tôi cảm thấy tôi chắc không bắn chết được hắn. Đừng sợ, hắn có thể chỉ có một mình, Lục Cảnh nói, bắn trúng mà không ngã xuống đất, trực tiếp GG. Để tôi thử xem. Lương Thần phóng to ống ngắm 4 lần, ngắm chuẩn, bắn một phát, quả nhiên không trúng. Lục Cảnh vội nói, đạn bay, áp súng Lương Thần lập tức căng thẳng, tay cầm chuột mất kiểm soát. Tôi không biết áp súng. Mới hai câu, người ngồi ở trên xe đã đổi hướng, bắt đầu hướng đến núi chạy trốn. Cuối cùng là Lục Cảnh tự mình ra trận giải quyết hắn. Chị sao vẫn chưa học được cách áp súng vậy? Dạy bao nhiêu lần rồi? Quyết tâm đem thương pháp gà mờ, pháp dương quang đại. Lương Thần bị Lục Cảnh nói không dám ngẩng đầu, đứng tại chỗ không biết nên làm gì. Chị như vậy là không được rồi, Lục Cảnh nói, xem ra phải cầm tay chỉ việc rồi. Hả? Cầm tay chỉ việc, học được không? À, không được. Không phải, không đúng, tôi... Lương Thần lắp bắp, nửa ngày không nói được một câu hoàn chỉnh. Lục Cảnh cười không ra tiếng, thở một tràng dài nhẹ nhàng nói: "Được rồi, luyện vài lần là học được thôi." Lương Thần cúi đầu ừ một tiếng. Một trận kết thúc, hai người rời khỏi màn hình chính của trò chơi. Lục Cảnh nhìn bốn phía phòng ngủ của mình nói: "Tôi sao lại có cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm?" Kỳ thật, vừa rồi Lương Thần cũng có cảm giác này, cô nói: "Tôi cũng cảm thấy vậy, rõ ràng tôi đang ở nhà." Lục Cảnh nói: "Tôi đang ở trong phòng ngủ một mình, kỳ lạ." Không khí bỗng dưng kỳ quặc, hai người đều không nói lời nào. Bỗng tai nghe của hai người truyền đến một giọng nói nghiêm túc: "Hai người đang làm gì vậy?" Lương Thần: hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm. Lục Cảnh: hỏi chấm hỏi chấm. Chương 23. Tôn Bân Úc đã quay về, im hơi lặng tiếng mà quay về. Ở Khả Khả Tây Lý hoang vu một tháng, chịu hết mọi tra tấn, ngay đến cả điện thoại vừa mới có tín hiệu, anh nâng điện thoại hướng lên mặt trời lái vậy, sau đó tay run rẩy lướt qua vòng bạn bè. Không thể không nói, chỉ ở trong khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi đã có thay đổi chóng mặt. Ba người bạn đăng ký kết hôn, hai người sinh con, một trưởng bối đi bước nữa, ngay cả Lương Thần cũng ăn được gà. Anh mang tâm trạng kích động về nhà, gấp gáp vào Steam. Đúng vào lúc thấy Lục Cảnh và Lương Thần cùng trực tuyến, nghĩ không chừng hai người bọn họ đang chơi game với nhau, muốn xem Lục Cảnh huấn luyện thế nào nên lập tức mở EE, im lặng vào phòng của Lục Cảnh, quả nhiên thấy Lương Thần cũng ở đó. Nhưng vừa vào thì nghe được cuộc đối thoại. "Chị như vậy không được rồi, xem ra phải cầm tay chỉ việc rồi." "Hả? Cầm tay chỉ việc, học được không?" "À, không được. Tôi..." Ngữ điệu ái muội uyển chuyển này lại đều nữa. "Này, có còn là Lục Cảnh không?" Tôn Bân Úc cố đè tâm trạng DM xuống, im lặng nghe đến cuối, vẫn không nhịn được mà cất tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của hai người kia. "Làm sao mà anh đi mới có một tháng mà Lục Cảnh đã biến thành ra cáo bán ế, đồ lẳng lơ." Vì vậy, anh ta liền gọi cho Lục Cảnh để nói chuyện nghiêm túc. Tôn Bân Úc nói: "Chuyện này là sao?" Lục Cảnh hỏi: "Chuyện này là sao?" Tôn Bân Úc: "Hai người đang làm gì?" Lục Cảnh: "Chơi game đó." Tôn Bân Úc nóng nảy: "Bà nó, chơi game là chơi như vậy sao?" Lục Cảnh vẫn bình tĩnh như cũ: "Chứ sao?" Tôn Bân Úc tức cười: "Ái chà, cậu muốn cầm tay, cái này là phong cách đó giờ của cậu à?" Lục Cảnh nhướng mày: "Chứ phong cách trước giờ của tôi thế nào?" "Con bà nó," Tôn Bân Úc nói: "Hồi trước lúc tôi vừa mới bắt đầu chơi, mẹ nó, cậu cực kỳ ghét bỏ tôi. Nhân lúc tôi đang nhặt đồ thì một phát bắn chết tôi rồi một mình chạy độc. Mẹ nó, cậu quên rồi sao?" Lục Cảnh: ...... "Quên rồi." Tôn Bân Úc: ...... "Hừ, người không biết xấu hổ đến quỷ cũng sợ." Sau khi bình tĩnh lại, Tôn Bân Úc nói: "Bởi vì cô ấy là con gái nên cậu mới đối xử khác nhau à? Cậu có còn là người không?" Lục Cảnh cười ha hả hai tiếng: "Tôi tuy không xem người khác chơi game nhưng tôi biết trình độ cô ấy tới đâu. Còn cậu thì nói sao? Cầm tay, học từ từ. Cậu lúc trước đối xử với tôi như thế nào hả?" Lục Cảnh mất kiên nhẫn nói: "Nói xong chưa? Nói xong rồi thì tôi cúp điện thoại đây, sáng mai có tuyết." "À, cậu quá tuyệt tình." Tôn Bân Úc nói: "Thế nào, thông suốt, biết trêu ghẹo con gái rồi?" Lục Cảnh vẫn im lặng. Đột nhiên trong đầu của Tôn Bân Úc nảy ra một linh cảm giống như bị sét đánh. "Khoan đã, cậu biết cô ấy là ai nên mới như thế sao?" Lục Cảnh cuối cùng không im lặng nữa nhưng cũng chỉ ừ một tiếng. Tôn Bân Úc có cảm giác không phải là sét đánh mà là bị Hồng Hải Nhi đánh tới rồi. "Ôi tôi chết mất, cậu thật to gan, biết cô ấy là ai mà còn dám sằng bậy vậy à? Không sợ fan của cô làm gỏi cậu sao? Cậu như vậy còn gọi là ra bờ biển xây nhà nha." Lục Cảnh nói. "Câu cuối cùng của anh là có ý gì?" Tôn Bân Úc: "Quá phóng đãng." Lục Cảnh vẫn như cũ lạnh nhạt. "Anh học ở đâu mấy câu này thế?" Tôn Bân Úc nói. "Còn không phải là lão đạo diễn Hà Chết Dẫm kia sao?" "Ế, cậu cũng đừng có mà lảng sang chuyện khác nha." Hà Diệp vừa đi qua sau lưng của Lục Cảnh nói: "Cậu có ngủ không? Sắp tắt đèn rồi đấy." Lục Cảnh ừ một tiếng nói với Tôn Bân Úc: "Được rồi, tôi đi ngủ trước." Tôn Bân Úc ôm cái đầu đang muốn nổ tung của mình: "Không phải, anh hai à, các người cuối cùng là có chuyện gì vậy?" Lục Cảnh lười biếng mà nói: "Không có chuyện gì hết, đi ngủ." "Đúng rồi, anh đừng nói cho cô ấy là tôi biết cô ấy là ai, có thể hiện tại cô ấy không muốn bị người khác biết." Nói xong, Lục Cảnh cúp điện thoại, bỏ lại Tôn Bân Úc lòng đầy hỗn loạn. "Bà nó, không phải chứ, đi mới có một tháng mà hai người kia lại tiến triển đến thế này rồi. Không phải Lương đại tiểu thư, cô tốt xấu gì thì cũng là một ngôi sao lớn, sao lại có thể bị một sinh viên trêu ghẹo?" Tôn Bân Úc nghĩ không ra, lại gửi tin nhắn cho Lương Thần. "Kem khoai môn, anh nói này cam nhỏ, em làm anh thất vọng quá rồi." "Quả cam, hả?" "Kem khoai môn, em với thằng em của anh là như thế nào vậy?" "Quả cam, không có gì hết." Kem khoai môn: chết tiệt, anh vừa vào phòng 10 phút đã nghe hai người tung hứng ve vãn nhau rồi. Quả cam: em không có, anh đừng có nói linh tinh. Kem khoai môn: không hề, em làm anh quá thất vọng. Quả cam: không có thật mà, em cũng không biết cậu ấy là ai đâu, cũng chưa gặp cậu ấy. Kem khoai môn: thật à? Quả cam: thật. Một lúc lâu sau, Tôn Vân Úc mới trả lời chỉ hai chữ: châu bò. Lương Tần cũng không biết anh đang nói ai châu bò. Lúc này, tại một nơi khác ở Nam Kinh, phòng 420 khế viên Nam Đại vẫn chưa tắt đèn. Chu Châu mang dây và đinh treo biểu ngữ hôm trước còn dư bỏ lại vào trong ni lông rồi bỏ ở túi rác ở ngoài hành lang. Lúc trở về liền chửi một câu: không biết thằng quỷ nào ăn mì gói đổ đầy ra đất làm ông đây suýt trượt ngã, sáng mai mẹ Từ thấy sẽ chửi lên cho coi. Lục Cảnh ngồi chơi di động nói: cậu đi vứt rác thôi mà nói nhiều thế làm gì. Này, Chu Châu muốn đánh Lục Cảnh, chân của Lục Cảnh đạp xuống đất né được. Tôi còn không phải là giúp cậu vứt rác, Chu Châu nói. Các cậu đi theo đuổi thần tượng cũng thật là, tôi thật sự không thể hiểu các cậu. Lục Cảnh cất điện thoại nói: tôi không theo đuổi thần tượng. Chu Châu ha hả một tiếng: cậu không theo đuổi thần tượng chứ cậu theo đuổi gì? Lục Cảnh sững người, bỏ qua di động mặc kệ Chu Châu. Chu Châu vẫn đứng ở phía giường bên dưới lải nhải: tôi nói các cậu theo đuổi thần tượng là mấy chuyện này thì có ý nghĩa gì, phí tiền mà không được đáp trả, lại còn hại bọn tôi nửa đêm bỏ lên bỏ xuống, thật là. Không phải tôi bao cơm các cậu một tháng sao? Lục Cảnh nằm ở trên giường nói. Nói nhiều vậy? Hai à, tôi đây là muốn cứu rỗi cậu nha. Cậu đường đường là một thanh niên tốt, trẻ tuổi, theo đuổi thần tượng làm gì chứ? Trước đây cũng không thấy cậu làm mấy chuyện này, mua album xem biểu diễn cũng được rồi, giờ còn tự tay làm mấy cái này, tôi thấy không đáng, mất cả đống tiền đi xem cũng không được gì. Có thời gian thì cậu viết thêm vài chương trình, không chừng còn có giải thưởng. Cậu nói xong chưa? Lục Cảnh nói. Theo đuổi thần tượng thì sao? Có phải nghe ý kiến của cậu theo đuổi thần tượng gì nữa, chỉ bằng theo đuổi cậu cho rồi. Chu Châu bỗng ngây người, thẹn thùng vuốt vuốt tóc. Ây da, anh Cảnh, đừng nói hịch tẹt ra như vậy, người ta mắc cỡ. Cút! Ba người ở trong phòng đồng loạt chửi. Hôm sau, Lương Thần ở nhà một mình, Lục Cảnh có tiết nên cô liều mạng dùng khoảng thời gian cuối cùng để luyện tập kỹ thuật. 6 giờ chiều, chuông cửa đột nhiên vang lên. Lương Thần mở mắt thần ở cửa xem thì ra là Tôn Bân Úc, trên tay còn cầm hai cái túi đồ to. Lương Thần mở cửa hỏi: làm gì vậy? Tôn Bân Úc giơ tay lên, lấy đồ ở trong túi cho Lương Thần xem, một túi bia, một hộp thịt nướng BBQ. Anh vất vả lắm mới quay lại xã hội hiện đại, người đầu tiên anh gặp là em đó, cảm động không? Lương Thần lùi lại một bước, đá đôi dép lê cho anh nói: thôi đi, sao anh trở về mà không nói một tiếng nào vậy? Anh cũng muốn nói nhưng không có tín hiệu thì làm sao giờ? Tôn Bân Úc dùng gót chân cởi giày, đi dép lê bước vào trong phòng khách, đặt bia cùng đồ nướng lên bàn. Đạo diễn Hà không phải là người, hết lần này đến lần khác lừa anh đến những nơi khỉ ho có gáy đóng phim. Lương Thần giúp mở hộp thịt ra, mùi thịt nướng, mùi mỡ hành xộc thẳng vào mũi, cuốn trôi sự cô quạnh. Tôn Bân Úc khui bia, rót đầy ly thủy tinh ở trên bàn. Uống không? Lương Thần giơ một ngón tay lên. Một ly thôi. Tùy em, Tôn Bân Úc nói. Em bảo vệ giọng cho tốt, có loại người còn không ai thương như anh thì uống bao nhiêu mà chả được. Lương Thần ngẩng đầu đánh giá Tôn Bân Úc, làn da anh có chút thô ráp, tóc tai ở hai bên thái dương lìa chỉa, da tai còn bị nứt, nếu không phải cặp mắt ưu tư kia còn chưa trải qua phong sương, Lương Thần cho rằng đây là một tên thô kệch từ quê mới lên. Anh là đi đóng phim hay đi cải tạo vậy, làm sao lại thành bộ dạng này? Lương Thần không tìm được từ để diễn đạt. Em thử đi khả khả Tây Lý heo hút một tháng xem, anh đảm bảo em khi quay về không hát nhạc thịnh hành nữa mà sẽ trở thành nữ hoàng nhạc đồng quê. Đến vậy sao? Lần này anh đến đó là đóng cảnh gì vậy? Đóng một tên tự kỷ. Tôn Bân Úc nốc một ngụm rượu lớn, lấy một xiên thịt nhai nhồm nhoàm. Anh đúng là bị đạo diễn Hà bỏ bùa rồi. Năm ngoái lừa anh nói là một vai diễn tươi trẻ, kết quả là đem cả đoàn phim đến Tây Tạng. Anh cả nửa tháng thiếu dưỡng khí. Lần này lừa anh nói đóng vai Hiệp hội Bảo vệ Động vật. Kết quả là mẹ nó đi khả khả Tây Lý mới phát hiện ra bọn anh mới là động vật bị bảo vệ. Trong vòng 10 dặm không có một bóng người, xung quanh toàn là tuyết. Trách không phải là diễn tự kỷ, không tự kỷ thì cũng bị ép thành tự kỷ. Lương Thần chỉ cười không nói gì. Kịch bản Tôn Bân Úc diễn nhiều năm qua đều gắn với một loại nhân vật không u sầu thì cũng là tự kỷ biến thái, bởi vì khuôn mặt của anh thật sự là không hoạt bát cho lắm. Lương Thần nhớ rõ lần đầu tiên gặp Tôn Bân Úc là khi một người bạn của đạo diễn trong đoàn làm phim đang ở trên sân thượng muốn tự sát, vừa được mọi người khuyên can. Cô lúc ấy đang cùng với người bạn kia ăn cơm, Nghe chuyện này liền chạy đến đoàn làm phim. Vừa đến liền thấy Tôn Bân Úc đang ngồi ở một góc. Lương Thần bước đến vỗ vai anh. Anh bạn, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Lương Thần vĩnh viễn không quên được ánh mắt Tôn Bân Úc nhìn cô lúc đó, như thể đang nhìn một đứa thiểu năng. Nói như thể không phải anh cam tâm tình nguyện bị lừa vậy. Tôn Bân Úc ngẩn ra, cắn một miếng sườn to, nhồm nhòm nói: nghệ thuật, nghệ thuật. Chương 24. Lương Thần hiểu diễn viên như bọn họ theo đuổi nghệ thuật, nhưng không nhất thiết chỉ trong phạm vi của mình. Nói là đạo diễn Hà lừa anh cũng chỉ là nói giỡn, cùng lắm chỉ là nói ngon nói ngọt vài câu, chả lẽ lúc Tôn Bân Úc ký hợp đồng lại không biết mình đóng nhân vật gì sao? Như Tôn Bân Úc là diễn viên có tên tuổi tốt, cẩn trọng, tốt nghiệp chính quy, khả năng diễn xuất rất cao, không phải không nhận được phim thương mại hot, chỉ là anh tình nguyện đóng những bộ phim nghệ thuật kén khán giả mà thôi. Giống như bộ phim Trầm Uất lần trước, đạo diễn Hà nhận giải thưởng, căn bản cũng không quan tâm có bán được vé hay không. Đây cũng là cái mà Tôn Bân Úc theo đuổi, mà Lương Thần thì ngược lại, vừa ra mắt đã bị công ty định hướng thành ca sĩ thị trường, hát những bài hát được chọn nhiều nhất trong phòng karaoke. Độ phổ biến thì cao, nhưng về âm nhạc mà nói thì hiếm khi theo đuổi nghệ thuật. Lúc hai người uống rượu, đang nghe Tôn Bân Úc than vãn về môi trường khả khả Tây Thi khắc nghiệt cùng với đạo diễn Hà vô nhân đạo, thì trời đã tối từ lúc nào không hay. Tôn Bân Úc than thở đủ, cụng ly cái cộp nói: hoạt động của công ty khoa học kỹ thuật Bắc Viễn là khi nào? Lương Thần đẩy lon bia Tôn Bân Úc đang uống sang một bên: ngày kia. Chuyện này xong thì làm cái gì tiếp? Tôn Bân Úc hỏi. Album chuẩn bị xong chưa? Lương Thần lắc đầu. Tôn Bân Úc thở dài. Loại chuyện này gấp cũng không được, anh thấy em cũng không vội, sắp tới tính làm gì? Lương Thần day day tóc thờ ơ nói: sắp tới có thể tham gia tống nghệ mà công ty mới vừa đàm phán. Tôn Bân Úc thấy chuyện này cũng không cần bàn thêm. Ừ, còn chơi trò chơi nữa không? Đầu ngón tay của Lương Thần ngưng trệ, cô quả thật không nghĩ đến vấn đề này. Không biết nữa, nếu bận thì chắc không chơi. Tôn Bân Úc ừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Nhưng khi chuyện này được khơi lên thì Lương Thần tự nhiên nhớ đến Lục Cảnh. Cô nói: anh và Lục Cảnh quen biết như thế nào vậy? Lương Thần thắc mắc chuyện này đã lâu. Lục Cảnh là sinh viên, Tôn Bân Úc là diễn viên, nhìn thế nào cũng không thấy có liên quan đến nhau. Cậu ta là hàng xóm của anh, Tôn Bân Úc nói. Năm ngoái anh dọn qua nhà mới, trở thành hàng xóm với bà nội của cậu ấy. Cha mẹ cậu ta thường không ở nhà nên cậu ấy hay ở nhà bà nội. À, Lương Thần không hỏi nữa, chủ đề này kết thúc tại đây. Tôn Bân Úc cũng không phải là người hay dây dưa. Hôm qua anh chất vấn Lục Cảnh như thế vốn có ý trêu chọc, nhưng khi hứng thú qua đi thì sẽ không nói gì thêm. Anh quả thật không cảm thấy Lương Thần và Lục Cảnh xa lạ kia có cái gì, thuần túy chỉ xem Lục Cảnh như một thằng nhóc lên cơn. Nếu đổi thành người bạn khác của anh, gặp được Lương Thần sẽ kích động cao hứng mấy ngày, huống chi Lục Cảnh chỉ là sinh viên mười mấy tuổi đầu, không kiềm chế được là chuyện bình thường. Chỉ cần Lương Thần kiềm chế được là đủ. Tôn Bân Úc lại khui lên một lon bia, bảo Lương Thần mở nhạc ở phòng khách. Lương Thần đi đến cạnh dàn loa tìm cái remote thì điện thoại trên bàn vang lên. Tôn Bân Úc liếc nhìn số điện thoại. Ế, Mã Sơn Sơn, là bạn cùng phòng của em đúng không? Lương Thần nghe thấy, không tìm remote nữa mà lật đật chạy tới nhận điện thoại. Đúng là Mã Sơn Sơn. Đây là lần đầu tiên Mã Sơn Sơn chủ động liên lạc với cô sau khi tốt nghiệp. Lương Thần đi đến cửa sổ, nhận cuộc gọi nói. Alo, Sơn Sơn à? Sau khoảng 2 giây, Mã Sơn Sơn mới đáp. Cậu đang ở nhà à? Ừ, sao vậy? Hôm qua mình quên trả tai nghe lại cho cậu, bây giờ mình qua đưa cho cậu. Lương Thần hơi ngạc nhiên nói, được. Sau khi đọc địa chỉ, cô đứng rất lâu bên cửa sổ, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, có chút vui vẻ, có chút lại chua xót. Một cái tai nghe không quan trọng gì, một năm Lương Thần thay không biết bao nhiêu cái. Mà ở bên cạnh Mã Sơn Sơn cũng có đến mấy trợ lý, cần gì cô phải tự mình mang trả lại tai nghe. Cho nên Lương Thần biết rõ là Mã Sơn Sơn muốn gặp riêng cô. Tình bạn vốn quý giá, nhưng sự lạnh nhạt của Mã Sơn Sơn luôn là cái gai trong lòng của Lương Thần. Tuy không phải do Lương Thần gây ra, nhưng mỗi khi nghĩ đến liền không thể tránh gọi ưu tư. Bây giờ Mã Sơn Sơn chủ động liên lạc, Lương Thần ngược lại có chút khẩn trương. Cô quay đầu lại nhìn Tôn Bân Úc, trên bàn đang ngổn ngang, vì thế hỏi: khi nào anh về? Tôn Bân Úc đột nhiên bất động, cánh gà vẫn còn đang nhai. Em có ý đuổi anh đi sao? Lương Thần không để ý đến anh, ngồi xổm xuống dọn dẹp đồ ở trên bàn, nói: ăn xong rồi về mau đi, lát nữa bạn em ghé. Nam hay nữ? Nữ. Ai thế? Bạn đại học. Người đó hẳn là xinh đẹp. Trong nhận thức của Tôn Bân Úc, học thanh nhạc là không có xấu. Lương Thần trừng mắt với anh ta một cái, thuận tay lấy sâu thịt ở trong tay anh ném đi. Tôn Bân Úc dề dề lại khui thêm một lon bia. Em không ăn thịt nướng, lãng phí quá, anh ăn hết rồi về. Chỉ có mấy sâu mà anh ta ăn mất hơn 20 phút, nhưng chuông cửa của Lương Thần cũng không kêu. Tuân Vân Úc lòng đầy thất vọng cầm di động nói, anh về đây. Lương Thần ngồi một bên, không tiễn. Tối mai qua nhà anh ăn cơm, kêu thêm mấy người bạn cùng nhau tụ tập, đã lâu không gặp. Người nào? Thì Lão Đinh, Tiêu Hóa, còn có Tiểu Quan, anh tự mình xuống bếp đó nha. Vậy em tự mang đồ ăn theo. Tuân Vân Úc hừ lạnh một tiếng đi ra hành lang. Vừa mới mang một chiếc giày thì tiếng chuông cửa vang lên. Hai mắt anh sáng rỡ, nhanh như chớp mở cửa. Mùi nước hoa ập vào mũi, trong lòng lập tức rộn ràng. Giây tiếp theo khi nhìn thấy người đến thì trong mắt của anh ánh lên một tia thất vọng. Nhưng chỉ thất vọng trong một khắc, lúc anh nhận được người kia là ai thì lại tươi vui trở lại. Mặt anh tràn đầy kích động, nói: con người từ xưa đến nay ai mà không chết, ai mà đi cầu không cần giấy. Cô gái trước mặt không phản ứng. Tuân Vân Úc lại nói: trời đã cho một đôi cánh thì nên kho nó đi. Cô gái trước mặt vẫn không phản ứng gì. Tuân Vân Úc gãi gãi đầu, giọng nói dần dần đã không còn tự tin. Không có bức tường nào không thông gió, không có sàn ngăn nào không thể treo cổ. Cô gái trước mặt dùng ánh mắt một lời khó nói hết, nhìn anh ta một cái rồi lại nói: làm gì thế? Tuân Vân Úc cười ngượng ngùng: à, không có việc gì, tôi bị động kinh. Anh quay đầu lại nhìn Lương Thần, làm mặt quỷ, cực kỳ xấu hổ. Lương Thần thiếu chút nữa là trợn trắng mắt. Tuân Vân Úc thích xem hài kịch, gần đây lại theo dõi chương trình hài do Mã Sơn Sơn đóng vai chính. Vừa rồi anh nói mấy câu đều là câu thoại của Mã Sơn Sơn trong chương trình, dạo này cực kỳ nổi tiếng. Tức là Tuân Vân Úc dùng cách chào hỏi quái quỷ này, người bình thường còn không hiểu, nói chi là anh và Mã Sơn Sơn không hề quen biết nhau. Tuân Vân Úc xoa mặt, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thôi, anh về nha Cam. Lương Thần dùng ánh mắt biểu đạt, về nhanh, về nhanh. Tuân Vân Úc ừ một tiếng, u ám mà rời đi. Lương Thần xấu hổ nhìn Mã Sơn Sơn, nói: anh ta cứ như vậy, chào hỏi cậu cũng chả đâu ra đâu. Mã Sơn Sơn trước mặt không nói gì thêm, ừ một tiếng, rút tay từ túi áo, lòng bàn tay mở ra, bên trong có một cái tai nghe. Hôm qua quên trả cho cậu, cảm ơn. So với Mã Sơn Sơn, Lương Thần ngược lại có chút lúng túng. Cô nhận lấy tai nghe, đứng ở ngoài hành lang thận trọng mà nói: vào ngồi nhé. Mã Sơn Sơn nâng mắt, hàng lông mi theo đôi mắt rung động, xem như đây là biểu hiện cảm xúc duy nhất ở trên gương mặt của cô. Cô chậm rãi vươn tay, cởi bỏ khăn quàng cổ từng vòng một. Từ đáy lòng của Lương Thần vui vẻ, vừa đi đến phía nhà bếp vừa nói: cậu muốn uống gì không? Mã Sơn Sơn hé miệng, nhỏ giọng nói: nước lọc. Nhưng Lương Thần làm như không nghe thấy, một lát sau lại vừa cười với bưng một ly sữa sô-cô-la nóng ra. Mình nhớ rõ trước đây cậu thích uống sữa sô-cô-la nóng nhất, ở đây mình chỉ có sữa hộp nên đã hâm nóng một chút bằng lò vi ba. Mã Sơn Sơn nhận lấy, ngồi vào ghế của sofa ở bên cạnh, nhấp từng ngụm, vừa ấm vừa ngọt. Lương Thần ngồi bên cạnh cô, hai người chỉ cách nhau một cái gối ôm. Đặt tay ở đầu gối, nhìn chằm chằm vào bàn, cảm giác không biết nên nhìn vào đâu. Cô suy nghĩ cả nửa ngày cũng không tìm được chủ đề thích hợp, chỉ có thể hỏi một câu ngốc nghếch: à, Sơn Sơn, gần đây cậu rất bận à? Mã Sơn Sơn nói: cũng tạm. Vỏn vẹn hai chữ, rồi không khí lại lạnh lẽo trở lại. Qua mấy giây, Mã Sơn Sơn cầm ly, môi đến gần mép ly nói: cậu đến tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường thấy thế nào? Lương Thần nói: cũng không tệ, đàn em rất nhiệt tình. À, vậy là tốt rồi. Giáo sư Nhậm về hưu rồi cũng đi, nhớ không? Trước đây cô ấy thích cậu nhất đó. Ừ, nhớ chứ, cô ấy khỏe không? Có cháu rồi, ngày nào cũng vui vẻ. Vậy à? À, người kia có thấy anh ta không? Lương Thần hơi sững sờ rồi mới hiểu ra là Mã Sơn Sơn đang nói đến người bạn trai cũ thời đại học kia, cái tên đã lừa tình cô ấy. Thật ra đối với mặt mũi của anh ta, Lương Thần cũng không nhớ rõ. Trước đây là bạn trai của Mã Sơn Sơn, cô cũng chỉ gặp qua vài lần thôi. Mình cũng không để ý, chắc là không có đi. Mã Sơn Sơn cúi đầu ừ một tiếng rồi lại trầm ngâm khá lâu. Lúc này cuộc trò chuyện của hai người về cơ bản đã kết thúc. Mã Sơn Sơn ngồi một lúc thì nói phải về, Lương Thần tiễn cô ra đến tận cổng khu nhà. Mã Sơn Sơn chủ động liên lạc với cô, lại còn vào trong ngồi một lúc, cô cũng đã thỏa mãn rồi. Một người bị tổn thương tâm lý nặng nề mà lại chịu mở lòng với người khác quả thật là một chuyện cực kỳ khó. Hôm nay Lương Thần đúng hẹn đến trước cửa nhà Tuân Mân Úc nhưng lại không đi vào mà nhìn xung quanh xem xét. Có 6 hộ gia đình, cửa mỗi nhà đều giống nhau, cánh cửa sắt lạnh ngắt, không hề có sinh khí, chỉ có căn nhà đối diện có treo một câu đối xuân cũ kỹ và hai cái đèn lồng nhỏ màu đỏ. Cô quan sát căn nhà đó, không biết vì sao tim lại như lỡ nửa nhịp. Lúc này cửa thang máy mở, Đinh Gia Vận từ bên trong bước ra, nhìn vào căn nhà theo hướng mắt của cô. Nhìn gì vậy? Mọi người đều đang sốt ruột chờ em đó. Không có gì, cô định thần lại bước vào. Tôn Bân Úc mời tổng cộng 4 người, ngoài Lương Thần và Đinh Gia Vận còn có chỉ đạo sản xuất chương trình Tiêu Hòa và hai bạn cùng sân khấu Tiểu Quan. Mọi người đều quen Tôn Bân Úc, ngày thường quan hệ cũng không tệ. Tôn Bân Úc bận rộn cả buổi trưa, cuối cùng cũng chỉ có chờ bắc món cuối cùng lên nồi là xong. Đinh Gia Vận đi vào bếp phụ, Lương Thần cùng hai cô gái Tiểu Quan và Tiêu Hòa ở ngoài phòng khách nhàn hạ thảnh thơi ăn trái cây. 10 phút sau, toàn bộ đồ ăn đã được bày lên bàn, chén đũa cũng được bày biện xong. 5 người thoải mái ngồi xuống, ăn uống thỏa thích. Không thể không nói, tài nghệ nấu ăn của nhiều bà nội trợ so với người đàn ông độc thân Tôn Bân Úc này kém xa. Lương Thần ăn uống vui vẻ, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, tim cô chợt nhảy lên một cái, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh, cảm thấy có lẽ do bản thân căng thẳng quá. Lúc này, Đinh Gia Vận vừa mới xào xong miếng cải bắp, gắp cho cô. Ăn thử xem. Lương Thần cắn một miếng nói, hở, sao đàn ông độc thân các anh ngày nay đều giỏi nấu ăn vậy? Đinh Gia Vận được Lương Thần khen cười, lại gắp cho cô một miếng sườn xào chua ngọt. Anh nhận ra Lương Thần thích ăn ngọt, món cay ở trên bàn cô đều không động đũa. Lương Thần vừa gặm sườn, vừa hướng tầm mắt theo hướng Tôn Bân Úc đi đến cửa. Quả nhiên là cậu. Ngay lúc Lục Cảnh bước vào phòng, Lương Thần không cẩn thận nuốt vội miếng sườn nên hơi mắc nghẹn. Cô vội vã cúi đầu, lén lút liếc Lục Cảnh. Đèn ở nơi hành lang dịu nhẹ, dáng vẻ của cậu càng thêm rõ nét hơn mọi người, màu sắc quần áo cũng thanh thoát hơn nhiều. Sau khi Lục Cảnh vào nhà, khẽ nói với Tôn Bân Úc vài câu rồi đi đến nhà bếp, ánh mắt lơ đãng nhìn về hướng cô rồi nhanh chóng rời đi. Lương Thần buông đũa, vô thức chỉnh lại tóc. Lúc này Lương Thần cũng phát hiện ra Tiểu Quan ngồi ở đối diện cũng có hành động tương tự. Tôn Bân Úc về lại chỗ ngồi, cầm đũa bắt đầu ăn. Lương Thần đằng hắng hai tiếng nói, bạn của anh hả? Tôn Bân Úc trong lòng nhớ đến hôm trước trêu chọc Lục Cảnh, chợt cố ý muốn trêu chọc, nâng mí mắt, cố ý nhạt nhạt lại ư một tiếng. Lương Thần muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôn Bân Úc bỗng nhìn cô ấy đầy ám muội, sao nào, thích à? Anh đùa cái gì vậy? Lương Thần phản ứng nhanh như chớp, vừa nhìn là biết đàn em. Anh nói cái gì đâu không? Cô nói xem có đúng không Tiêu Hòa? Lúc này Lục Cảnh từ bếp đi ra, trên tay cầm hai cọng hành. Cậu nhìn thoáng qua bên này, ánh mắt nhàn nhạt không cảm xúc. Bị nhắc tới, Tiêu Hòa thu lực chú ý từ người Lục Cảnh về. Hả? Đúng. Vừa nhìn là biết còn rất nhỏ. Đang cười nói, Lương Thần thấy Lục Cảnh đóng cửa rời khỏi nhà Tôn Bân Úc, một câu cũng không nói. Lương Thần hít một hơi, trong lòng mông lung. 5 phút sau, tiếng chuông cửa nhà Tôn Bân Úc lại vang lên. Anh ra mở cửa, quả nhiên lại là Lục Cảnh. Gì nữa? Lục Cảnh mặt không có biểu tình gì nói, bà kêu tôi sang mượn một củ tỏi. À, Tôn Bân Úc nói, đúng lúc chỉ còn lại một củ ở trong tủ lạnh. Lục Cảnh liếc mắt về hướng nhà ăn một cái, lập tức thu hồi ánh mắt đi về phòng bếp. Em đang ăn gì vậy? Nửa ly uống nổi không? Lương Thần nghe tiếng Đinh Gia Vận nói, phát hiện anh đang rót rượu cho cô, vì thế ừ một tiếng, nửa ly thôi, không thể uống hơn, nếu không ngày mai dậy không nổi. Ừ, Đinh Gia Vận đặt rượu xuống, đứng lên cầm một miếng khăn giấy đưa cho Lương Thần. Trên quần áo của em dính dầu hồi nào vậy? Lau đi. Lương Thần cầm khăn giấy cúi đầu lau quần áo, khi ngẩng đầu vừa lúc thấy bóng của Lục Cảnh đóng cửa. Lương Thần thấy có chút thất vọng không lý giải được, rõ ràng Lục Cảnh thấy cô nhưng lại giống như không quen. 10 phút sau, mọi người đều ăn uống no say, chuyển sang phòng khách chơi. Tôn Bân Úc mang một bộ bài poker ra chơi đấu địa chủ. Tiểu Quan không chơi chỉ ngồi xem, Đinh Gia Vận tình nguyện không chơi mà làm quân sư cho Lương Thần. Ván đầu vừa mới chia bài thì chuông cửa lại vang lên, Tôn Bân Úc buông tiếng thở dài chạy ra mở cửa. Tiểu thiếu gia lại mượn cái gì? Muối, Lục Cảnh nói, bếp của bà hết muối rồi. Tôn Bân Úc ha hả một tiếng, tự lấy đi, có 2 gói mới ở trong tủ, lấy hết cũng được. Không cần, Lục Cảnh nói, 1 gói là đủ. Tôn Bân Úc nhìn ra hướng phòng khách, thấy Đinh Gia Vận nhỏ to bên tai của Lương Thần, vì thế la lớn, các người không được lén nhìn bài của tôi à nha. Nói xong, anh ta cũng mặc kệ Lục Cảnh, quay lại đánh bài. Lương Thần lập tức thu hồi tầm mắt, vì để che giấu sự xuất thần của mình, vung tay lên định ra một đôi bảy. Đôi bảy của cô vừa có thể kết hợp 3 và 7, 7 và G. Đinh Gia Vận thấy cô đang định đem đôi bảy đánh ra. Đừng! Khi bài của Lương Thần chưa kịp đưa ra, Đinh Gia Vận nhanh chóng ngăn cô lại. Em xem kỹ lại đã. Lương Thần rụt tay, ánh mắt vẫn hướng về phía nhà bếp. Cách xa như vậy, nhưng sự hiện diện của Lục Cảnh quá lớn, làm cho Lương Thần có cảm giác ngột ngạt. Lục Cảnh bước ra khỏi bếp, cổ hơi ngoảnh lại. Khoảnh khắc này cũng vừa lúc Lương Thần nhìn qua, 4 mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng rời đi. Tuần Bân Úc đang mài dao sần soạt chuẩn bị ra 3 kèm 1, nhưng khi nghe thấy tiếng đóng cửa rầm của Lục Cảnh, giật mình đến mức đánh lộn 5 thành di. Kết thúc một ván, Tôn Mẫn Úc thua chót. Anh vừa xào bài vừa nói, ván này tôi nhất định thắng, coi chừng đó. Lương Thần đánh bài không giỏi, Đinh Gia Vận nói đánh cái gì thì cô đánh cái đó, tâm trí của cô cũng không để trong ván bài. Gần cuối ván bài, trong tay Tôn Mẫn Úc chỉ còn lại 3 quân bài, nhìn có vẻ sắp thắng, chuông cửa lại vang lên. Mẹ nó! Anh đặt bài sang một bên, nổi giận đùng đùng đi mở cửa, giống lên với Lục Cảnh đứng ở cửa. Bà cậu vẫn chưa nấu cơm xong sao? 9 giờ rồi. Lục Cảnh ừ một tiếng, đang nấu bữa khuya. Tôn Mẫn Úc cười lạnh, trong mắt đều là châm biếm. Tiểu tử nhà ngươi trong lòng nghĩ gì anh đây còn không biết sao? Lại mượn cái gì? Lục Cảnh nhìn liếc về hướng phòng khách một cái, nhất thời chưa nghĩ ra gì. Nhìn đến nồi cơm ở trên bàn, bột miệng nói. Nồi, nồi, nồi mà cậu cũng phải mượn. Không thể sao, bà cao tuổi, quên mất để nồi ở đâu rồi. Anh cảm thấy nếu bà cậu không để nồi ở trong tủ quần áo thì không thể nào không thấy. Lục Cảnh không nói lời nào, nhìn chằm chằm anh ta. 2 giây sau, Tôn Mẫn Úc đầu hàng. Tự vào mà lấy đi. Lục Cảnh đi vào bếp tùy ý lấy một cái nồi mang ra, thấy Tôn Mẫn Úc đứng ở hành lang nhìn cậu, cười như không cười. Nhìn tôi làm gì? Tôn Mẫn Úc nói. Cậu nặng bao nhiêu ký? 70, sao vậy? Tôi thấy gan của cậu đại khái chắc nặng 50 ký. Thần kinh. Lục Cảnh phun ra một câu rồi đi ra ngoài. Chương 25. Lục Cảnh ôm cái nồi về nhà, thuận tay đặt ở phòng khách. Bà nội Lục vừa mới giặt quần áo xong liền bước ra, thấy một đống ở trên bàn, bên cạnh lại có một cái nồi, còn có một túi muối, một củ tỏi, mà thằng cháu cưng đang ngồi ở sofa ôm điện thoại xem không chớp mắt. Lúc này cậu đang xem Weibo của Lương Thần. Bài đăng gần đây nhất là lần ở Quảng Châu chụp ảnh cùng với Đinh Gia Vận, bình luận bên dưới phần lớn đều là khen xứng đôi. Ngón cái của Lục Cảnh trượt một cái, hủy bỏ cái like mấy hôm trước. Tiểu Cảnh à, con mang cái nồi về làm chi vậy? Bà nội Lục hỏi. Anh diễn viên nhà bên đưa. Đưa? Đúng vậy. Nhưng cái nồi này dơ rồi, còn dính dầu này, con nhìn xem. Bà nội Lục đưa lại gần người một chút. À, tối nay cậu ta ăn cải dầu giấm. Dạ, vậy để con mang trả anh ta. Mấy ngày nay con làm sao vậy? Lục Cảnh đứng lên ôm nồi đi ra ngoài, đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi. Nội à, ông nhỏ hơn nội mấy tuổi vậy? Bà nội Lục vẫn chưa hiểu ra được đứa cháu nhỏ tuổi này là có ý gì. 3 tuổi, sao thế? Ba con cũng nhỏ hơn mẹ con 4 tuổi đúng không? Đúng vậy, làm sao vậy? Không có gì, Lục Cảnh nói. Con làm sao vậy? Bà nội Lục nói. Con nghĩ gì mà cứ đi ra đi vào, có phải hồi chiều ăn cơm chưa no không? Ăn no rồi, Lục Cảnh nói. Con mang nồi đi trả đây. Lục Cảnh vừa bước ra cửa thì thấy cửa nhà đối diện cũng mở ra, mấy người vừa cười vừa nói bước ra. Lương Thần đi giữa, Đinh Gia Vận cúi đầu nói chuyện với cô gật gật đầu, nhoẻn miệng cười. Nhưng lúc Lương Thần ngẩng lên nhìn thấy Lục Cảnh thì trong nháy mắt nụ cười ngưng động, sau đó kéo kéo mấy sợi tóc một cách mất tự nhiên, ho khan 2 tiếng. Đinh Gia Vận theo hướng mắt của Lương Thần nhìn qua, người con trai trước mặt còn khá trẻ, mặc một cái áo hoodie màu xám nhạt, chân dài, vai rộng, dáng vẻ này mà ở trong giới giải trí hiện tại có thể giành ngay được một chỗ đứng. Mặc dù người thiếu niên này đang ôm một cái nồi vẫn như trước, không thể làm lu mờ đi khí chất xuất chúng của cậu. Đinh Gia Vận chỉ gặp cậu 3 lần, nghĩ bụng đây là hàng xóm của Tôn Mẫn Úc nên không để ý, nhưng lúc này lại nhận được ánh mắt của cậu ta nhìn anh có chút khác thường. Đinh Gia Vận đang ngẫm nghĩ, chuẩn bị mở lời thì Lục Cảnh lại nhìn về hướng Lương Thần. Đinh Gia Vận cảm giác rõ ràng Lương Thần ở bên cạnh có chút căng thẳng. Đàn chị, người con trai trước mặt mở lời, trong giọng nói mang theo sự tươi mát độc đáo của thiếu niên. Thật trùng hợp. Thật trùng hợp, Lương Thần nói, cậu cũng ở đây à? Cuộc đối thoại ngắn gọn của hai người làm cho Đinh Gia Vận cảm thấy có chút khác lạ, nhưng lại khó có thể diễn tả được, tóm lại là làm cho anh cảm thấy không thoải mái. Thì ra hai người này quen biết nhau. Kéo tay Lương Thần nói, đi thôi. Lúc tới cửa thang máy, Lương Thần quay đầu lại nhìn, Lục Cảnh liếc mắt một cái, hai mắt chạm nhau, chưa kịp trao đổi gì thì đã bị Tôn Mẫn Úc phá hỏng. Anh ta sải bước đến nói, nồi dùng xong rồi à? Lục Cảnh nhìn chằm chằm Lương Thần, nói với Tôn Mẫn Úc, à, bà nhìn thấy nồi rồi. Tôn Mẫn Úc, ... Thang máy còn cách một tầng, Đinh Gia Vận có cảm giác Lương Thần ở bên cạnh vẫn luôn nhìn về hướng Lục Cảnh, vì thế nói, em đi gì về? Lương Thần nói, em gọi xe. Tài thế đâu, trợ lý đâu? Nghỉ phép 2 ngày rồi. Vậy anh đưa em về, xe anh đã đến dưới lầu rồi. Lương Thần bỗng cảm giác có một ánh mắt dõi theo từ phía sau, theo bản năng nói, không cần đâu, nhà em không xa lắm, đi chút là đến. Chính vì không xa nên mới càng nên đưa em về. Đinh Gia Vận nói, lương thần của chúng ta nổi tiếng như vậy, ra ngoài gọi xe nhỡ đâu gặp fan cuồng thì sao, vẫn là nên về cùng anh đi. Thang máy đến, cửa từ từ mở ra, Đinh Gia Vận kéo Lương Thần vào thang máy, Tiêu Hòa và Tiểu Quan hối hả chạy theo. Tuần Mân Úc vẫy vẫy tay chào bọn họ, chờ cửa thang máy đóng, lập tức thay đổi thái độ, lông chân mày hơi nhướng lên, ánh mắt mang theo ý cười xấu xa. Sao thế, ghen à? Lục Cảnh Đen mặt say người, thần kinh. Tuần Mân Úc vẫn bám theo nói, không thể, cậu không thể nào điềm tĩnh nữa đâu. Đó là Lương Thần nhá, chính là Lương Thần nha. Lục Cảnh mặc kệ anh ta tự nói một mình. Thậm chí nếu cô ấy không là siêu sao thì cũng lớn hơn cậu 4-5 tuổi nha. Lục Cảnh vẫn không để ý anh ta, Tuần Mân Úc bám dính không tha. Cậu thật sự muốn theo đuổi sao? Người ta là siêu sao đó. Dầm một tiếng, Lục Cảnh đóng cửa lại, Tuần Mân Úc bị chặn ngoài cửa. Anh ngẩn người, nhìn hai câu đối đỏ kêu, nồi của tôi. 2 giây sau, Lục Cảnh mở cửa, ném cái nồi cho anh ta. Trong thang máy, Tiêu Hòa nhịn một lúc lâu rốt cuộc hỏi, Cam, người vừa nãy là đàn em của cô à? Ừ, Lương Thần nói, Nam Đại. Đẹp trai thật, cũng học thanh nhạc à? Lương Thần ngơ ngẩn, cô đúng là chưa từng hỏi Lục Cảnh học gì. Không biết, chắc không phải đâu. Thì ra hai người cũng không quen thân lắm. Tiêu Hòa cảm thấy hơi thất vọng, lại hỏi, vậy các người làm sao mà quen nhau? Trong mắt của Lương Thần đảo qua một vòng. 2 ngày trước không phải Nam Đại kỷ niệm thành lập trường sao? Quen từ lúc đó. Tiêu Hòa chớp chớp mắt nói, vậy cô biết cậu ta năm nay bao nhiêu tuổi không? Lương Thần nói, 54. Bấy giờ Tiêu Hòa đã hoàn toàn tuyệt vọng, trong mắt âm u. Vẫn còn là sinh viên, mới hơn 20, thật là quá nhỏ. Thì sao? Lương Thần hỏi. Tiêu Hòa bất đắc dĩ mà nhún vai. Vừa mới nói cậu ấy đẹp trai như vậy, nghĩ có thể làm quen, kết quả vẫn còn là sinh viên. Ai nhà, thôi bỏ đi, bà cô như tôi không dám mơ mộng trèo cao. Sau một hồi lâu, Lương Thần ừ một tiếng, cửa thang máy mở ra, ngoài trời đang mưa. Mùa đông, mưa không lớn, nhưng cũng mưa liên miên không ngớt, mang theo hơi lạnh thấu xương. Nhìn trời mưa, Lương Thần bỗng thấy hiu quạnh. Cô rất ghét mưa mùa đông. Dưới lầu, Đinh Gia Vận hỏi Tiêu Hòa và Tiểu Quan về bằng gì. Tiểu Quan nói cô lái xe đến, không uống rượu nên tự mình lái xe về. Đinh Gia Vận gật gật đầu lại hỏi Tiêu Hòa. Tiêu Hòa nói, Tiểu Quan, không bằng hai chúng ta cùng đi xem phim đi. Tiểu Quan lắc đầu. 10 giờ hơn rồi mà xem phim cái gì, không đi. Thì đêm khuya xem phim mới hay nha, Tiêu Hòa nói, bộ phim này biên kịch là bạn tôi đó. Tiêu Hòa hơi do dự, nhìn về phía Đinh Gia Vận và Lương Thần. Các người đi không? Tôi không đi. Đinh Gia Vận trước nay không hề tùy tiện xuất hiện trước công chúng. Anh hỏi Lương Thần, em thì sao? Em cũng không đi, Lương Thần nói, rạp chiếu phim đông người không thích hợp. Được rồi, Tiêu Hòa nói, vậy tôi cùng Tiểu Quan hai người đi đây. Nói xong cô kéo Tiểu Quan rời đi, còn ở bên tai cô ấy nói nhỏ, sao người như cô không có tinh ý gì hết vậy? Xe của Đinh Gia Vận chậm rãi chạy qua, gặp một chiếc SUV cắt ngang nên phải dừng lại để tránh. Ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt, có giọt mưa bắn lên giày của Lương Thần. Đinh Gia Vận kéo cô vào trong nói, sao lại mặc phong phanh thế này? Lương Thần hôm nay mặc váy ngắn cùng vớ da, nếu không phải trình diễn cô đương nhiên sẽ không để chân trần, cho nên cố ý mang vớ da. Một đôi vớ bao lấy đôi chân săn chắc, vừa giữ ấm vừa không trơ trọi. Nhưng đàn ông bình thường sẽ không biết cái gọi là vớ da. Đinh Gia Vận cho rằng Lương Thần mặc váy để chân trần giữa trời tuyết rạnh căm. Lương Thần nói, em không lạnh. Đinh Gia Vận tính cởi áo khoác đưa cho Lương Thần mặc vào, nhưng nghĩ xe sắp đến, nếu lấy áo khoác cho người ta mặc, mất mấy phút và trong xe lại cởi ra, ngược lại có vẻ làm ra vẻ. Bỗng phía sau vang lên âm thanh của ni lông cọ sát. Người thiếu niên tóc có chút rối, khóe miệng hơi rũ xuống, trên mặt lộ rõ vẻ không vui. Áo hoodie màu xám nhạt khoác ở bên ngoài là một kẻ áo lông màu đen dài đến gối. Cậu quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng xuống đùi của Lương Thần, sau đó đi đến. Đàn chị. Cậu thấy Lương Thần trước mặt đứng yên, cởi áo khoác, không cho ý kiến nào khác mà khoác lên người của cô. Mặc nhiều một chút, rốt cuộc cũng không phải người trẻ thân thể cường tráng. Biểu tình của Lương Thần cứng đờ, trơ mắt mà nhìn Lục Cảnh nghênh ngang rời đi. Áo lông trên người gần như che hết toàn bộ chân, trong áo vẫn còn vương vấn hơi ấm của người thiếu niên. Giống như hành động vừa rồi của cậu, không phải cho phản đối mà từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Lương Thần bất động thật lâu. Xe dừng lại trước mặt, đèn xe lóe lên, Đinh Gia Vận nói, đi thôi. Lương Thần gật đầu, đi theo anh lên xe. Suốt chặng đường đi, Lương Thần hoàn toàn an tĩnh, liên tục lấy điện thoại ra xem. Nhìn thấy sắp đến nhà Lương Thần, Đinh Gia Vận nói, ngày mai có rảnh không? Phía Nam mới khai trương một nhà hàng Tây, chúng ta đến ăn thử. Cuối cùng, Lương Thần cũng rời mắt khỏi di động nói, không được, ngày mai có việc. Đinh Gia Vận hỏi. Livestream à? Ừ. Khi nào kết thúc? Chắc chiều. Ừ. Đến lúc này thì xe dừng lại, tài xế tay cầm dù đi phía trước, nhất thời không biết đưa cho Lương Thần hay Đinh Gia Vận. Bên ngoài mưa anh đưa em về, Đinh Gia Vận nói. Không cần, Lương Thần nói. Nhà em ngay ở tòa nhà đầu tiên, cách vài bước, bên ngoài mưa lớn như vậy, vùng dù cũng phiền phức. Đinh Gia Vận hạ mắt, nhìn cây dù ở trên tay tài xế nói. Được, vậy ngủ ngon. Gặp lại sau. Lương Thần về đến nhà, mở đèn và máy sưởi, trong phòng thật dễ chịu. Cô cởi áo của Lục Cảnh ra, vắt lên sofa, nghĩ ngợi rồi lại mang treo vào phòng quần áo, sau đó đi rửa mặt. Cái áo khoác lông này và những bộ quần áo khác của Lương Thần hoàn toàn khác biệt. Cảm giác về màu sắc lẫn kích cỡ, Lương Thần nhìn cái áo kia không rời trong lúc rửa mặt, cột tóc dưỡng da. Giống như con đom đóm cứ lởn vởn trước mặt của cô, Lương Thần dứt khoát tắt đèn, nằm ở trên giường nghịch di động, như vậy không nhìn tới cái áo kia nữa. Cô vừa mới mở Weibo ra, liền thấy trạng thái hoạt động mới của Đinh Gia Vận. Hình ảnh hôm nay bọn họ ăn cơm chụp chung, khuôn mặt của Tôn Bân Úc ngay chính giữa chiếm màn hình nhiều nhất. Lương Thần và Đinh Gia Vận bị đẩy ra rìa. Lương Thần xem bình luận, Tôn Bân Úc, Tiêu Hòa và Tiểu Quan đều trả lời, chỉ có Lương Thần là chưa. Kéo xuống chút nữa, không ít fan sôi nổi ghép cặp, nói Lương Thần và Đinh Gia Vận rất xứng đôi. Nói cũng không ít. Lương Thần xem thêm một lúc, thở dài, cuối cùng vẫn không bình luận hay nhấn like, tắt di động. Lúc này WeChat có tin nhắn, cô lập tức mở ra. Đại thần, ngủ rồi à? Trong lòng Lương Thần lập tức mất bình tĩnh. Quả cam, chưa ngủ, sao vậy? Đại thần, hỏi chị một chuyện. Quả cam, chuyện gì? Đại thần, chị cảm thấy Đinh Gia Vận kia như thế nào? Đinh Gia Vận? Lương Thần có một chút dự cảm bất thường, cảm giác như cái áo ấm thân của mình có phải là đã rơi xuống rồi không? Quả cam, mọi người đều thích anh ấy. Đại thần, chị thì sao? Tôi cũng rất thích anh ấy nha, phim của anh rất hay. Đại thần, tôi còn tưởng chị thích Tiểu Thịt Tươi. Trong lòng của Lương Thần hơi chột dạ, cái này có ý gì? Tiêu rồi. Quả cam, ha ha, tôi khi nào nói tôi thích Tiểu Thịt Tươi hả? Ha ha ha. Đại thần, phải không? Lúc này Lục Cảnh ngồi trong phòng khách chỉ mở đèn bàn. Toàn thế giới đều bao trùm bởi đêm tối, chỉ có mỗi chỗ này là còn sáng. Cậu thấy Lương Thần dề dề không trả lời, liền chậm rãi gõ chữ. Nam khách quý chân ái Lục Cảnh, tư tưởng đơn thuần. Nam khách quý chân ái Lục Cảnh, nhiệt huyết sôi sục. Nam khách quý chân ái Lục Cảnh, thân thể cường tráng. Đối phương vẫn không trả lời, Lục Cảnh nghĩ tiếp nên gửi. Nam khách quý chân ái Lục Cảnh, không ngại nhỏ tuổi. Đối phương vẫn im ắng như trước. Lục Cảnh cắn răng, dùng sức ấn màn hình di động. Vừa làm vừa uống sữa. Gửi đi. Một giây sau, trên màn hình xuất hiện một dấu chấm than màu đỏ. Tin bạn đã gửi nhưng bị đối phương từ chối. Lục Cảnh đột nhiên phì cười, nghiến răng nghiến lợi mà nói. 1, 2, 3 còn chưa thốt ra, đối phương gửi tin nhắn tới. Hộp tin ngàn năm. Q, A, Q.